Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 1022, ngọn nguồn. Vậy đột nhiên xuất hiện âm thanh kỳ quái đưa tới Lý Sất cảnh giác. Mắt thấy trong rừng chim cũng bay. Lý Sất liền đoán được nhất định sẽ có nguy hiểm gì đến. Hơn 700 tên Ninh quân chiến binh rất nhanh liền hình thành trận hình tròn. Tất cả binh chủng dựa theo vị trí phối hợp đứng ngay ngắn. Không lâu sau, xa xa trong bụi cỏ liền xuất hiện một hồi do như sóng lớn phập phồng. Cho nên Lý Sất một mắt liền đoán được nhanh chóng xít tới gần Đồ Tuyệt không phải một cái. Trận hình tròn vòng ngoài, các binh lính đã đem tấm thuẫn đứng lên. Tấm thuẫn phía sau binh lính cũng đã đem liên nỏ giơ lên. Bụi cỏ bỗng nhiên xông tới cái thứ gì. Lý Sất lập tức một mũi tên điểm bắn qua. Vật kia lộn mèo ngã nhào xuống đất. Nhưng chỉ là một con thỏ hoang. Còn không cho phải nhường người thở phào. Trong bụi cỏ liền chui ra ngoài một cái màu xám đen con chăn. Thô nhất địa phương có thể cùng bắp đùi tương tự. Loại vật này bơi một cái đi ra. Ngay tức thì là có thể nhường ra đầu tê dại. Nhưng mà nó có thể cũng không biết mình đem đối mặt cái gì. 700 tên đã trải qua trận chiến Ninh quân chiến binh. Há sẽ bị loại vật này dễ như trở bàn tay hù dọa. Có thể là hoành hành bá đạo thói quen. Nó không có chút nào cảnh giác hướng đám người bên này di động tới đây. Có thể vật kia còn không còn có thể đến gần trận hình tròn. Mấy cây lao ném qua. Chính xác cầm con chăn đóng xuống đất. Trong đó một cây là đạm thai áp cảnh ném. Chính giữa đầu rắn. Đừng nói vật này yêu thích không thích chết. Chính giữa đầu lâu không thích chết vậy được chết. Cái thứ nhất con chăn từ đàng xa trong bụi cỏ bơi sau khi ra. Liên tiếp xuất hiện càng nhiều con chăn. Tất cả lớn nhỏ. Đây chính là cửa ải cuối cùng. Lý Sất cười một tiếng. Ngày hôm nay ăn thịt rắn nướng. Bọn họ đem sau lưng treo thiết cây lao tháo xuống. Những cái kia con chăn chỉ cần bò hướng trận hình tròn. Một phiến thiết cây lao đâm đi qua. Cũng chưa có thể đến gần. Đại khái một khắc sau đó. Bốn phía đã giết một vòng. Tính toán, 80 đến 100 cái vẫn phải có. Lớn giống như chân cây lớn bằng. Nhỏ mới có thể có cánh tay lớn bằng. Nếu như tầm thường người dân gặp được, sợ là sẽ hù chết. Nhưng mà ở nơi này vậy tinh nhuệ Ninh quân trước mặt. Chúng trừ phi biết yêu thuật. Nếu không không có uy hiếp chút nào. Vách núi trên. Vậy một đám tóc trắng người nhìn một màn này. Mỗi người sắc mặt cũng không có so khó khăn xem. Cái đó được gọi là lão đại người sau hồi lâu tự nhủ. Như đại sở đã diệt. Tần triều binh lính tinh nhuệ như vậy. Trung Nguyên lo gì không hưng. Hắn phân phó một tiếng. Đi cầm Trúc Long dẫn đi thôi. Ta phải đi gặp vậy lãnh binh người. Hỏi một chút hiện tại thiên hạ này rốt cuộc là cảnh tượng bực nào. Có người đáp một tiếng. Hướng xuống núi đi qua. Lão đại mang những người còn lại từ cánh rừng Lý Sất lai. Đi tới vách núi nơi ranh giới. Vì là nhường Lý Sất bọn họ thấy. Lý Sất bọn họ đợi một hồi không gặp lại còn con chăn đi ra. Trận hình tròn mở ra. Các binh lính phân tán đi ra ngoài cầm cây lao nhặt về. Không lâu lắm, một cái nhìn như đã có ông cụ chừng 60 tuổi từ bên cạnh đi ra. Vừa đi vừa khoát tay tỏ ý không muốn bắn tên. Hắn vừa đi vừa nói. Chúng ta không biết các ngươi là tới nơi này làm gì. Cho nên mới sẽ có đề phòng. Các ngươi không muốn bắn tên. Cho ta đi qua thuyết minh. Lý Sất khoát tay chặn lại. Tỏ ý cầm người nọ thả qua tới. Nhưng vào lúc này, trong bụi cỏ bỗng nhiên một cái to lớn con chăn chui ra. Ở trước mặt người đứng lên gần nửa đoạn thân thể. Lại là so người cao hơn chút. Vật này một đôi mắt đi bốn phía quét một vòng. Đại khái là bị trước mắt thấy vô số con chăn thi thể nơi kích thích. Hay hoặc giả là bị mùi máu tanh kích thích. Há miệng khạc ra đầu lưỡi. Thanh âm kia giống như chặn cánh tiếng ve kêu. Trúc Long. Chạy tới ông già vội vàng kêu một tiếng. Bước nhanh hơn tới đây muốn ngăn cản hung vật kia. Con chăn tựa hồ là cảm nhận được liền có đồ nhanh chạy tới. Chợt vừa nghiêng đầu nhìn về phía vậy ông già. Sau đó một hơi liền cắn. Vật này chân thực quá lớn. Vậy ông già vậy không nghĩ tới hắn nuôi lâu như vậy đồ lại có thể sẽ muốn cắn hắn. Hù được đặt mông ngồi dưới đất, vật kia cắn một cái. Ông già chỉ kịp cầm đầu méo một chút, con chăn liền cắn một cái ở ông già trên bả vai. Sát theo thân thể liền cuốn lại, ngàn cân treo sợi tóc để gặp. Lý Sất một cái cất bước lớn tới đây, trường đao ra, giữa không trung liền sáng lên một đạo tia chớp. Lý Sất bắt lại ông lão cánh tay, tay phải đao hướng lên quét đi ra ngoài phốc đích một tiếng. Như vậy đồ sộ vật, trong người Tử Cầm ông già cuốn lại trước, bị Lý Sất một đao chặt đứt, loại rắn cuốn lên con mồi tốc độ thật là nhanh, không đạt tới Lý Sất mau. Lý Sất kéo một cái vậy ông già người lôi ra đi. To lớn đầu rắn còn treo ở vậy ông già trên bả vai. Nửa giờ sau đó, cánh rừng phía sau một phiến trong nhà gỗ. Trong phòng này mấy chục tên ông già, nhìn về phía Lý Sất thời điểm, sắc mặt đều rất phức tạp. Mà Lý Sất bọn họ vậy không nghĩ tới, ở chỗ này thì ra là như vậy một đám người. Xem ra tuổi tác nhỏ nhất cũng có 60 tuổi. Tuổi lớn đã eo cũng thẳng không đứng lên. Bị Lý Sất cứu ông già đã băng bó vết thương. Cũng may là con chăn không độc, cũng đã đắp thảo dược, như vết thương sẽ không cảm nhiễm, cũng không có sống chết buồn. Đa tạ ân cứu mạng. Vậy ông già cúi người một bái. Lý Sất vậy không có ngăn cản, chỉ là nhìn bọn họ. Thiên hạ vẫn là đại sở sao? Cầm đầu vậy ông già bỗng nhiên hỏi một câu. Lý Sất nhìn về phía cái này cụ già, đại khái 67 tuổi, râu tóc đều là trắng, có thể vóc người như cũ thẳng tắp. Sau lưng hắn đeo một cây hoành đao, nhìn như vẫn có quân võ phong độ. Mau không phải, Lý Sất trả lời, sau đó hỏi, các ngươi là người nào? Mau không phải không nghĩ tới cái này sở, còn có thể chống đỡ lâu như vậy. Ông già nặng nề thở dài, ôm quyền nói, ta từng là đại sở chính tứ phẩm võ uy tướng quân. Ta tên là Địch Xích. Lý Sất mặc dù có dự cảm, có thể nghe được câu này vẫn là hơi lấy làm kinh hãi. Hắn tài nghe nói qua Địch Xích là đại sở hoàng đế tìm sinh ra thuốc không già câu chuyện. Lúc này câu chuyện này nhân vật chính lại liền đứng ở trước mặt mình. Mỗi cái người cũng sẽ cảm thấy có chút hoang đường ly kỳ. Tính một chút xem, Địch Xích mang võ uy hạm đội khắp nơi là sở hoàng tìm tiên dược. Đã là 40 năm trước chuyện, tất cả mọi người đều lấy là bọn họ tất cả đều chết hết. Ai có thể nghĩ đến bọn họ sẽ u ở nơi này? Địch tướng quân, Lý Sất ôm quyền, Địch Xích hỏi, ngươi thì là người nào? Lý Sất vẫn chưa trả lời. Dư Cửu Linh nói, đây là chúng ta Ninh Vương Điện Hạ. Hôm nay đã đánh xuống nửa Trung Nguyên. Diệt sở, vậy không bao lâu. Nếu là không có gặp qua Lý Sất thủ hạ chiến binh bày trận, không gặp qua Lý Sất ra tay, Địch Xích có thể còn chưa tin Dư Cửu Linh mà nói. Dẫu sao Dư Cửu Linh có chút xấu xí, nghe không đạo lý, nhưng trên thực tế chính là như vậy bi ai. Xấu xí người nói gì, đều sẽ không quá dễ dàng bị người tin tưởng. Xinh đẹp người nói gì, đa số lựa chọn tin. Lúc này nghe sau đó, Địch Xích trầm tư chốc lát, lần nữa cúi người, bái kiến điện hạ, lại lớn tổng thể nửa giờ sau đó. Lý Sất bọn họ vậy cuối cùng là làm rõ ràng những cụ già này vì sao lần nữa ngọn nguồn. Năm đó, Địch Xích tuân lệnh đi truy tầm Dương Xanh tung tích. Địch Xích tận tâm tận lực, tra duyệt rất nhiều cổ tịch, lại phí sức tìm năm đó phu tử 18 đệ tử truyền nhân hỏi. Ở mang thuyền đội đi đại khái 2 năm chừng sau đó. Thật ra thì cũng đã xác định Dương Xanh cũng sớm đã chết. Hắn đúng sự thật báo lên tin tức. Nhưng mà lúc đó binh bộ thượng thư Vũ Văn Mỹ nhưng cầm hắn đệ lên tấu chương cho khấu trừ. Vũ Văn Mỹ tìm được Địch Xích. Đối hắn nói ngươi nếu như đúng sự thật báo lên, bệ hạ sẽ cảm thấy ngươi là qua loa lấy lệ. Coi như ngươi lấy ra rất nhiều chứng cớ, bệ hạ cũng sẽ không tin ngươi. Bệ hạ muốn không phải chứng cớ, bệ hạ muốn là Trường Xanh bất lão đan dược. Ngươi như vậy báo lên, bệ hạ như thế nào có thể tha cho ngươi? Sẽ đem ngươi trọng xử, sau đó đổi một người tiếp tục đi tìm tiên dược. Thà như vậy, ngươi sao không tiếp tục tìm tiếp? Chỉ cần thỉnh thoảng cho bệ hạ cái hy vọng là được. Năm nay nói ở Lương Châu phát hiện dấu vết, sang năm nói sau tại Việt Châu tra được chân tướng. Chỉ cần ngươi một mực ở tìm, bệ hạ cũng sẽ không cầm ngươi như thế nào. Ngược lại còn cảm thấy ngươi lao khổ công cao. Hắn lời nói như vậy, có thể địch xích thật ra thì vậy rõ ràng. Vũ Văn Mỹ muốn tiền tài. Chỉ cần hắn còn mang thuyền đội khắp nơi đi tuần tra. Vũ Văn Mỹ thành tựu binh bộ thượng thư. Là có thể không ngừng hướng hộ bộ đòi tiền khoản. Địch xích mặc dù rõ ràng, khá vậy bị Vũ Văn Mỹ thuyết phục. Vì vậy mang võ uy hạm đội tiếp tục tra tìm. Chỉ cần không dừng lại là được. Hắn nơi nào biết, Vũ Văn Mỹ lại bởi vì chuyện này. Mấy năm lúc đó, từ hộ bộ bên kia tham 20 triệu lượng bạc, so với 800 ngàn đại quân Bắc phạt quân phí chi tiêu. Một chút đều không thiếu. Như vậy trắng trợn, chỉ sợ nói ra cũng không ai dám tin. Dĩ nhiên, hộ bộ người từ trong và Vũ Văn Mỹ chia nhiều ít. Còn cần đi hoài nghi sao? Địch xích càng không nghĩ đến. Làm hoàng đế phát hiện chuyện này không đúng sau đó. Vũ Văn Mỹ cầm xử phạt tất cả đều đẩy ngã trên người hắn. Cũng may là hắn và trong cung một vị đại nội thị vệ quan hệ không cạn. Người nọ trước thời hạn cho hắn đưa tin. Địch xích lúc này mới tránh được một kiếp. Nhưng mà hắn ba tộc bị liên lụy. Mấy trăm nhân khẩu bị chém đầu. Hoàng đế muốn truy xét tung tích của hắn. Vũ Văn Mỹ so hoàng đế còn muốn càng muốn giết hắn. Địch xích vừa chết, số tiền lớn kia rơi vào nhà Vũ Văn Truyện, ai còn có thể tra ra được, cho dù có người nghĩ tới, cũng sẽ không đi đắc tội nhà Vũ Văn. Địch xích đội ngũ bị giải tán, hắn chạy trốn thời điểm, có hơn 300 tên thân binh đi theo hắn một khối chạy. Hiện tại chỉ còn lại cái này mấy chục cái cụ già gần đất xa trời. Nơi này, địch xích nhìn về phía Lý Sắt, sau đó chỉ bốn phía. Chính là Chu phu tử đệ tử đắc ý nhất Dương Xanh Trầu Trời chỗ. Lý Sắt đi bốn phía nhìn xem. Chỗ này, một chút cũng không để cho người thích. Địch xích nói, ta truy xét nhiều năm. Không có truy xét được cái gì Trường Xanh bất lão tiên dược. Nhưng là lại tra được liên quan tới Dương Xanh rất nhiều chuyện. Từ từ, liên quan tới Dương Xanh câu chuyện. Ở địch xích nói liên tục bên trong mở ra. Chu phu tử tổng cộng có 18 người đệ tử. Trong đó hắn thích nhất chính là nhỏ tuổi nhất Dương Xanh. Đều nói phu tử là con người toàn vẹn, là thánh nhân. Nhưng mà cái này con người toàn vẹn cái này thánh nhân. Cũng có một cái ở người đã già sau đó đại khái cũng sẽ có bệnh chung. Thích thông minh nhỏ nhất đệ tử. Nhìn như lại hiếu thuận lại khôn khéo. Hơn nữa nhất sẽ tính toán phu tử tâm tư. Cho nên phu tử đối hắn phá lệ có khuynh hướng thích. Truyền thụ vô cùng nhiều. Lại giao cho hắn rất nhiều trọng yếu biết bao chuyện. Dương Xanh là điển hình trước mặt một bộ phía sau một bộ người. Hắn làm lớn nhất cũng là nhất sai một chuyện. Chính là phụ lòng phu tử tín nhiệm. Phu tử tuổi già chấp trưởng Đại Chu. Muốn tuần du thiên hạ. Nhưng mà tuổi tác chân thực quá lớn. Vì vậy đem chuyện này giao cho Dương Xanh. Dương Xanh thay thế phu tử tuần tra thiên hạ, thì tương đương với đời thiên tử xuất hành. Hắn mượn cái này cơ hội, trắng trợn hốt bạc, đem Chu phu tử dùng 20 năm thời gian tài lần nữa quản lý nghiêm túc lại trị. Lập tức liền làm hư, có người ở hắn đời Chu phu tử tuần du thời điểm. Đem hắn làm chuyện xấu cho biết phu tử, nào nghĩ tới phu tử lại có thể không tin, nhưng mà phu tử vậy lo lắng. Vì vậy phái người cầm Dương Xanh triệu hồi tới. Dương Xanh sau khi trở lại ở phu tử trước mặt than vãn khóc lớn. Nói bản thân có hơn vất vả lại bị người ghen tị. Đối hắn như vậy hãm hại. Vì vậy phu tử giận dữ. Đem tố cáo người phạt nặng. Mà đây tố cáo người. Cũng là phu tử đệ tử. Người này tên là Mận Xu. Oan khuất dưới. Đập đầu một cái tự tử ở bên ngoài cửa cung. Từ vậy ngay bắt đầu, Dương Xanh mỗi ngày buổi tối cũng nằm mơ thấy mặt đầy máu sư huynh đến tìm hắn. Hù được hắn không dám ở Chu Đô Thành tiếp tục ở đi. Vì vậy từ chức tất cả quan chức tiếp tục đi dạo chơi thiên hạ. Nhưng mà người này, cố chấp không thay đổi. Ở lần thứ hai dạo chơi thiên hạ thời điểm, làm một kiện càng chuyện vô sỉ. Vậy bởi vì chuyện này, Lý Sắt ánh mắt từ nhỏ hơi hít.